Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, đây chính là thế lực. Yến Phong có chút tức giận không thôi. Không nghĩ tới đến đây ám sát lại là loại này tiểu ma cà bông. Nếu như là cao thủ chân chính trực tiếp giết tới ngược lại cũng dễ làm. Giết cũng là phải, nhưng loại này tiểu ma cà bông núp trong bóng tối thả lạnh đánh. Ngược lại là có chút nhi không dễ làm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Có Dạ Xoa bảo vệ. Cũng chỉ có loại này không coi là gì tiểu ma cà bông mới có thể đi vào. Một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Yến Phong theo bản năng đạp mạnh cần ga. Tay lái hung hăng bãi xuống. Xe thể thao cơ hồ tại trên đường lớn đi một vòng. Viên đạn này lần nữa không có đánh trúng lốp xe. Nhưng lại đánh trúng phía sau xe cửa sổ pha lê. Băng tán mẩu thủy tinh đem Tiêu Thấm Nhi làm cho sợ hết hồn. Rốt cuộc minh bạch có người ở hướng bọn họ nổ súng. Yến Phong đem Tiêu Thấm Nhi thật chặt ôm vào trong ngực. Nói, đừng sợ, nằm sấp không nên động là được. Nguy hiểm là sẽ không có. Chỉ là nếu quả như thật đem xe cho đổ. Cái này thật là quá mất mặt. Mẹ, Yến Tinh rốt cuộc đang làm gì? Nếu như tên hỗn đản kia mở phát súng thứ ba. Sau khi trở về nhất định thiến hắn. Biết không có thể chờ đợi thêm nữa. Yến Phong buông ra phanh lại. Xe thể thao ở trong màn đêm liền giống như một đạo thiểm điện xông lên phía trước. Lập tức liền siêu việt cái kia hai chiếc xe thể thao. Trên đỉnh núi tay bắn tỉa liên tục hai phát không trúng. Lập tức một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Cái này quá quỷ dị. Chẳng lẽ xe người ở phía trên còn có thể phát hiện mình? Hơn nữa còn có thể biết mình lúc nào nổ súng hay sao? Lại đến một thương, lại không trúng lập tức liền rút lui. Hôm nay mẹ nhà hắn là gặp quỷ sống. Ngay tại hắn muốn lần nữa bóp cò thời điểm, một đạo hàn quang hiện lên. Cổ tay của hắn bị lợi nhận trực tiếp chém đứt. Bàn tay còn giữ tại súng ngắm phía trên. Máu tươi phun khắp nơi đều là. Không đợi hắn tới kịp phát ra tiếng kêu thảm. Miệng liền đã một cái đại thủ che. Bị đánh cho bất tỉnh. Nhìn trên mặt đất hai cái vỏ đạn. Yến Tinh mặt cười khổ. Nói. Kê thúc rồi. Nổ hai phát súng. Thiếu gia còn không giết ta à. Cả buổi không có tiếp tục người nổ súng. Yến Phong biết rõ an toàn. Vỗ vỗ núp ở trong ngực hắn Tiêu Thấm Nhi nói. Tốt rồi. Không sao. Tiêu Thấm Nhi lề mề cả buổi mới từ Yến Phong trong ngực chui ra ngoài. Vừa mới bắt đầu biết có người thời điểm nổ súng vốn là rất sợ. Nhưng không biết làm sao chuyện. Đem nàng núp ở Yến Phong trong ngực về sau. Lại có một loại lạ thường cảm giác an toàn. Loại kia cảm giác an toàn cũng không phải là loại kia hoàn toàn cảm giác không thấy nguy hiểm. Mà là cảm thấy coi như thế cốp. Cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài xe. Đã bắt đầu quay trở về. Mà hai chiếc xe kia tử nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng. Gần nhất không có chuyện không nên đi ra ngoài. Bên ngoài có chút nguy hiểm. Yến Phong nói. Mặc dù lực lượng thủ vệ đầy đủ. Nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất bị những cái kia tiểu ma cà bông chui cái gì chỗ trống. Hối hận cũng không kịp. Tiêu Thấm Nhi lần này lạ thường không có mạnh miệng. Nhu thuận gật đầu. Yến Phong cười hắc hắc. Trong ngực còn tản ra nữ hài mát mẽ mùi thơm cơ thể. Có một loại rất thanh tĩnh cảm giác. Nữ hài tử này mặc dù bình thường thoạt nhìn rất điêu ngoa. Bất quá bây giờ xem ra là rất ngoan là một cái bảo bảo. Thắng gấp, xe vững vàng đứng tại bọn họ lên đường địa phương. Lúc này nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Đều là đang nghe nói nơi này xuất hiện một cái thần bí cao thủ về sau vội vàng chạy tới. Mở cửa xe. Trông thấy Yến Phong đi sau khi đi ra, toàn trường lập tức một trận reo hò. Tất cả nữ tính nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi là tràn đầy cực nóng. Bao quát những cái kia nam tính cũng là gương mặt sùng bái. Rất nhiều cường giả sẽ gặp người đố kỵ, nhưng thần cho tới bây giờ cũng sẽ không bị người đố kỵ. Bởi vì thần là không thể nào siêu việt. Ở nơi này chút đua xe kẻ yêu thích trong mắt, Yến Phong chính là thần. Sa thần, không biết là ai gào to một câu, Nhưng câu này, Sa Thần liền cùng ngòi nổ giống như. Lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Ở đây là đám thanh niên nhao nhao hưởng ứng. Cao giọng hô to, Sa Thần, idol mị lực không thể nghi ngờ là cường đại. Tại trong mắt của những người này, Yến Phong chính là bọn họ tuyệt đối idol. Một cỗ phong cách phantom huyễn ảnh chạy nhanh đến. Phi thường trang bức dừng xe ở Yến Phong trước mặt. Một cái thân hình cao lớn thanh niên đi xuống. Những cái kia tiếng hô lập tức ngừng lại. Nhìn xem người thanh niên này trên mặt mọi người biểu lộ cũng là một trận cổ quái. Nhưng ngay sau đó mỗi người biểu lộ đều biến nóng rực lên. Làm cho người không khỏi nghĩ đến trong phim ảnh Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến. Tử Cấm Đỉnh thời điểm. Phía dưới những cái kia người xem biểu lộ. Đến không phải người xa lạ. Chính là Hỗ Hải đua xe nghiệp dư giới được tôn là đệ nhất nhân Sa Thần. Tiền Chiêu Huy. Vừa mới bọn họ hô to Yến Phong vì Sa Thần. Tiếp lấy Tiền Chiêu Huy liền đến. Đây là muốn hướng Yến Phong phát ra khiêu chiến. Tranh đoạt Sa Thần chí tôn chi vị sao. Chỉ thấy Tiền Chiêu Huy đi đến Yến Phong trước mặt. Đang lúc mọi người cho là hắn hội phát ra khiêu chiến thời điểm. Đã thấy hắn đột nhiên một cái liền tóm lấy Yến Phong đùi. Hô, lão đại, người thật lợi hại, trôi đi giặt rũ giúp Thái Ngưu xoa. Tranh thủ thời gian dạy ta một chút đi. Toàn trường người lập tức một trận ngạc nhiên. Nếu như tròng mắt có thể rơi trên mặt đất. Đoán chừng lúc này trên mặt đất tất cả đều là tròng mắt. Mẹ, cuối cùng là tình huống gì? Yến Phong một cước đem Tiền Chiêu Huy đạp trên mặt đất trực đả lan. Một mặt chán ghét nói ra. Mẹ, cút ngay cho ta. Làm dơ quần của lão tử. Trở về chặt ngươi nha. Tất cả mọi người là biến sắc. Tiền Chiêu Huy là Sa Thần không giả. Nhưng hắn còn có một cái thân phận. Cái kia chính là Tiền gia đại thiếu. Từ khi Trương gia bị thái tử đuổi ra Hỗ Hải về sau. Tiền gia chẳng khác nào thành thái tử người phát ngôn. Thái tử tại Hỗ Hải có thể một tay che trời. Mà Tiền Chiêu Huy tại Hỗ Hải liền có thể hoành hành bá đạo. Tiểu tử này lại dám đạp Tiền Chiêu Huy. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này, hai chiếc xe kia tử rốt cục đã trở về. Trông thấy Yến Phong bị một đám người giống như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng vây quanh. Sắc mặt đều biến tái nhợt. Có thể là Tiêu Thấm Nhi ngày bình thường bị khi phụ quen. Liền vội vàng tiến lên vươn tay cười híp mắt nói ra. Các ngươi thua. Cái chìa khóa lấy ra a, lúc trước nói xong rồi. Ai thua, xe của mình liền về bên thắng. Hơn nữa, lúc ấy còn có người khác nghe được bọn họ đổ ước. Cái kia hai người thanh niên đều có chút do dự. Xe của bọn hắn cũng là hoa giá tiền rất lớn vừa mới tới tay. Hiện tại liền để bọn hắn giao ra khẳng định có chút không nỡ. Hơn nữa, xe mấy triệu tử đối bọn hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Gặp bọn họ chậm chạp không cái chìa khóa tới. Tiêu Thấm Nhi có chút không nhịn được nói. Lề mà lề mề làm gì? Thua không nổi sao? Đến cùng còn có phải là nam nhân hay không? Nếu quả như thật không thua nổi mà nói. Xe bản tiểu thư cũng không muốn rồi. Coi như là bố thí cho các ngươi tốt rồi. Lấy Tiêu gia thực lực bây giờ. Chỉ là hai chiếc xe Tiêu Thấm Nhi còn không để vào mắt. Chỉ bất quá ngày bình thường bị khi phụ quen. Lần này nhất định phải xuất một chút ác khí không thể. Cái kia hai người thanh niên nghe xong lập tức liền giận. Nói, tiện nhân, người nói ai không phải nam nhân. Nhận biết Tiêu Thấm Nhi người đều hoàn toàn biến sắc. Tiền Chiêu Huy bọn họ không có người chọc nổi. Nhưng cái này vị cô nãi nãi liền càng thêm không thể trêu vào. Người nào không biết hiện tại Tiêu gia cùng Yến Phong quan hệ. Thậm chí bên ngoài bây giờ đều đã lưu truyền Tiêu Thấm Nhi chính là Yến Phong vị hôn thê. Dám mắng thái tử nữ nhân là không phải là không muốn sống. Bất quá đáng tiếc là cái kia hai người thanh niên căn bản là không biết Tiêu Thấm Nhi. Nếu không mà nói, chính là cho bọn hắn mượn một cái lá gan cũng không dám mắng chửi người. Lúc này chúng người mới ý thức được Yến Phong vì sao dám đạp Tiền Chiêu Huy. Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Thấm Nhi? Thế nhưng là không đúng. Tiền Chiêu Huy vừa đến đã trước cùng Yến Phong chào hỏi. Hiển nhiên là đối với Yến Phong tôn kính trình độ vượt qua Yến Phong. chẳng lẽ Yến Phong chính là cái kia thần bí thái tử? Tiêu Thấm Nhi nghe xong hỏa khí lập tức liền hướng trên trán mặt vọt. Đang muốn để cho Yến Phong giáo huấn bọn họ, ai ngờ Tiền Chiêu Huy liền đã từ dưới đất bò dậy. Xong người thanh niên kia liền một cái tát mạnh tử. Mắng, mẹ, người mắng ai là tiện nhân? Người thanh niên kia chịu một cái tát mạnh tử. Xem xét lại là Tiền Chiêu Huy. Lập tức tự yên lặng, có chút run chân nói. Huy Huy thiếu, Huy cái đầu mẹ ngươi a, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Tiền Chiêu Huy lại là một cước đạp tới. Đánh chết bọn họ cũng không dám đắc tội Tiền Chiêu Huy. Cái kia hai người thanh niên vội vàng quỳ xuống hướng Tiêu Thấm Nhi dập đầu xin lỗi. Sợ Tiền Chiêu Huy một không cao hứng sẽ phải cái mạng nhỏ của bọn hắn. Lấy Tiền ra thế lực bây giờ, nghĩ muốn diệt bọn hắn thật sự là quá dễ dàng. Trông thấy hai người ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, Tiền Chiêu Huy tiến lên cười híp mắt nói ra. Tẩu tử, ngài còn hài lòng à? Nếu như không hài lòng, ta liền đánh gãy chân chó của bọn họ. Nếu là còn chưa hết giận, trực tiếp ném tới trong sông Hoàng Phố mặt đi đút vương bát. Tiêu Thấm Nhi quay đầu nhìn một chút, cái kia hai cái bị sợ toàn thân phát run nữ hài. Hào phóng khoát tay áo, nói, coi như hết, để bọn hắn xéo đi. Ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn môn. Tiền Chiêu Huy quay đầu xông cái kia hai người thanh niên nói. Xéo ngay cho ta, từ nay về sau không cần Hỗ Hải xuất hiện, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Vâng vâng vâng, chúng ta lập tức liền lăn trứng. Cái kia hai người thanh niên lập tức liền lăn một vòng rời đi. Liền xe tử cũng không cần. Bọn họ đã nghĩ đến trở về chuyện làm thứ nhất liền mau chóng rời đi Hỗ Hải. Không còn muốn đã trở về. Vì bọn họ cũng đều biết Tiền Chiêu Huy một câu kia tự gánh lấy hậu quả rốt cuộc là có ý gì. Đó là bọn họ không thể thừa nhận hậu quả. Tiền Chiêu Huy lại xông Tiêu Thấm Nhi ngượng ngùng cười nói. Tẩu tử, lần này ngài nên hài lòng chưa? Không đợi Tiêu Thấm Nhi mở miệng, Yến Phong liền trợn trắng mắt nói. Hài lòng cái dám, lão tử vừa mới thiếu chút nữa để cho người ta cho ám sát. Ám sát, Tiền Chiêu Huy sững sờ. Làm Yến Phong đem sự tình vừa rồi nói xong một lần về sau, Tiền Chiêu Huy sắc mặt lập tức biến âm lãnh đáng sợ. Nói, lập tức cho ta phong tỏa nơi này. Tại không có điều tra rõ ràng trước đó, bất luận kẻ nào không cho phép xuống núi. Là, không biết từ nơi nào xuất hiện mấy cái toàn thân đều phát ra cái này khí tức âm trầm áo đen. Tráng hán, đánh một thông điện thoại về sau. Trong chốc lát thì có nhóm lớn người áo đen chạy đến. Đem chọn cái đường núi phong tỏa. Đồng thời đối với chỉnh khu vực triển khai điều tra. Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Như vậy một mảnh núi muốn lục soát xong được bao lâu? Đây không phải có chủ tâm nghĩ để bọn hắn hơn nửa đêm tại trong băng thiên tuyết địa bị đông sao? Thế nhưng là coi như đại gia trong lòng đều không đầy, nhưng lại không ai dám nói ra. Đây chính là thế lực. Yến Phong biết mình đã không có tất phải ở lại chỗ này. Cùng Tiêu Thấm Nhi tiến vào trong xe chuẩn bị rời đi. Trong đám người một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử đột nhiên chậm rãi hướng lui về phía sau. Tiền Chiêu Huy trong mắt hàn quang lấp lóe, quát, ngăn lại hắn. Lập tức có mấy cái hán tử áo đen nhào tới đem hắn bao bọc vây quanh. Mũ lưỡi trai nam tử không nghĩ tới hắn chỉ là lui lại mấy bước thế mà liền bị phát hiện. Biết rõ nếu như bị lưu tại nơi này sự tình liền lại cũng đi không được rồi. Trong mắt hàn quang lấp lóe, trông thấy bên cạnh bên trên một cô gái. Một cái liền vô tới, dao găm trong tay đè vào nữ hài trên cổ. Tới gần nữ hài kia một cô bé khác lập tức thét to. Tỷ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,